Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, đưa hắn lên đường. Phù Tang, đất nước nhỏ, nhưng hiện đang tu hành gió thịnh dậy. Các loại cao thủ nhiều vô số kể. Trong đó, lấy gia tộc lớn Yamamoto thế gia làm chủ, thống lĩnh một nhóm lớn cao thủ, xưng bá Phù Tang. Nhưng Phù Tang dẫu sao quá xuống, bọn họ dã tâm bắt đầu từ từ bành trướng, suy nghĩ đi hải ngoại phát triển. Ví dụ như TQ, từ xưa tới nay, Phù Tang liền một mực đang học TQ, học tập TQ văn hóa, võ đạo vân, vân tất cả loại phương diện. Nhưng hiện tại, hắn đã không thỏa mãn tại học tập, bọn họ muốn chiếm cứ rộng lớn hơn địa bàn. Lần này, Yamamoto Hiroshi chính là bị gia tộc ủy phái qua, muốn thăm dò một chút TQ hư thật. Nếu như TQ thực lực không đủ, vậy gia tộc Yamamoto sẽ phái càng nhiều hơn cao thủ đi TQ. Bức bách TQ đem đất bàn nhường cho Phù Tang. Gia chủ, tiểu thiếu gia đã qua một trận, nhưng một chút tin tức cũng không có à. Gia tộc Yamamoto bên trong, đang cử hành gia tộc hội nghị. Một cái trong đó ông già, trực tiếp nói, ta xem, chúng ta không bằng trước tụ họp một nhóm cao thủ. Cùng tiểu thiếu gia một truyền tới tin tức, chúng ta liền lập tức lên đường. Nghe được cái này đề nghị, bưng ngồi ở vị trí đầu vị trí ông già, Yamamoto Ai khẽ cau mày, nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi đề nghị đâu? Tam thúc đề nghị, chúng ta cũng cảm thấy được không thành vấn đề. TQ tu hành gió mặc dù thịnh hành, nhưng cũng không có chúng ta Phù Tang cường thịnh. Sớm chút xuất binh, sớm chút chiếm cứ càng nhiều hơn địa bàn. Nói không sai, không bằng trực tiếp xuất binh đi. Như vậy chúng ta phát triển không gian càng lớn hơn. Chấm chấm, cơ hồ tất cả gia tộc Yamamoto đối với xuất binh TQ cũng hết sức hưng phấn. Vậy không có một cái phản đối. Ở bọn họ xem ra, TQ không có nhiều cao thủ như vậy. Phù Tang bên này cao thủ như mây, nhất định có thể đem TQ toàn bộ chiếm làm của mình. Gia chủ Yamamoto Ai trong mắt nhưng là vẻ lo âu. Nói, mấy chục năm trước, gia tộc Yamamoto cũng đi qua một lần TQ, còn phái nhóm lớn cao thủ. Có thể cuối cùng, toàn quân chết hết, đưa đến gia tộc Yamamoto thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi. Tình hình bây giờ, và lúc ấy có 10 phân chỗ tương tự à. Lời này vừa ra, gia tộc Yamamoto những người khác trố mắt nhìn nhau. Gia chủ, đều đi qua nhiều năm như vậy. Chúng ta Phù Tang cũng không phải là năm đó Phù Tang. Đúng vậy, chúng ta hiện tại khẳng định có thể đem TQ đánh tan hoàn toàn. Chúng ta Phù Tang chính là mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà, một đám gia tộc Yamamoto người vẫn không có cầm TQ nhìn ở trong mắt. Đã sớm cho rằng Phù Tang là cường đại nhất, bất chấp lý lẽ à. Trước đợi một chút đi, chỉ cần cùng Yamamoto Hiroshi cầm tin tức truyền về, chúng ta làm tiếp dự định. Yamamoto Ai hơi nhắm mắt lại, vậy lười được nói nhảm. Dẫu sao, hắn là sẽ không khinh cử vọng động. Đối TQ, hắn phải cẩn thận chú ý. Mấy chục năm trước, cái đó gọi Diệp Trần người, có thể là cho toàn bộ gia tộc Yamamoto tạo thành cực lớn bóng mờ. Hắn thành tựu tại chỗ duy nhất tham dự qua tràng đại chiến kia người. Người khác lại làm sao có thể hiểu hắn tâm tình bây giờ? Gia chủ đây là thế nào? Bị TQ sợ vỡ mật đi, lại có thể cũng không dám đối TQ động thủ. Đã là lúc nào rồi? Vạn nhất bị phía Tây thế giới người giành trước cũng không tốt. Ngoặc kép chấm chấm, tại chỗ gia tộc Yamamoto đám người rối rít thấp giọng nghị luận. Bọn họ phần lớn đều là người tuổi trẻ, không có trải qua mấy chục năm trước tràng đại chiến kia. Dĩ nhiên là không thể hiểu Yamamoto Ai tâm tình, chỉ cảm thấy được gia chủ nhát gan, cái gì cũng không hiểu. Tạch tạch tạch, đây là, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một cái trẻ tuổi nam tử trong tay xách đầu một người. Từ bên ngoài đẩy cửa ra đi vào. Đầu người kia còn đang nhỏ máu. Nhìn cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Ngươi là ai? Nơi này là chúng ta gia tộc Yamamoto phòng hội nghị. Ngươi vào bằng cách nào? To gan, liền gia tộc Yamamoto địa phương cũng dám xông. Muốn chết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người ở chỗ này rối rít trách cứ đứng lên. Thậm chí, đều đã có người lăm le. Tì thời chuẩn bị động thủ. Chậm, cũng mau tránh ra. Yamamoto Ai mở mắt ra nhìn một cái. Nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này, hắn lại có thể biết. Mấy chục năm trước, hắn mới 10 tuổi thời điểm, may mắn gặp qua, hôm nay đi qua mấy chục năm, đối phương lại còn là vậy giống nhau, không có bất kỳ thay đổi nào. Ừ, là ngươi. Yamamoto Ai khó tin gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Khiếp sợ nói, ngươi biết ta, người tới chính là Diệp Trần. Có chút nghi hoặc nhìn Yamamoto Ai, ở hắn trong ấn tượng, tựa hồ cũng không có gặp qua người trước mắt này. Nhưng hiện tại, nhìn đối phương ánh mắt và động tác, tựa hồ là biết mình. Gia chủ, đây là cái gì? Hắn dám xông vào hội nghị gia tộc phòng, đến lượt tự tìm cái chết. Người đâu? Mau bắt cái này gan lớn bằng trời nghịch tặc. Ngoặc kép chấm chấm, không thiếu gia tộc Yamamoto người một cái sức lực la hét. Sắp bắt được Diệp Trần, nhưng rất đáng tiếc, kêu nửa ngày, bên ngoài động tĩnh gì cũng không có. Ta biết ngươi, mấy chục năm trước, ngươi đã tới Phù Tang. Yamamoto Ai nhìn chằm chằm người trước mắt này, trực tiếp nói, ngươi lại có thể cái gì đều không đổi. Không thay đổi, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn hôm nay tu vi đã sớm đến phân thần đỉnh phong. Giữ dung nhan không thay đổi. Chỉ là căn bản làm việc mà thôi. Không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể đụng gặp một cái người quen cũ. Thật là không dễ dàng. Diệp Trần thản nhiên nói. Đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Nói xong, cầm trong tay đầu người trực tiếp thảy qua. Ừng ực, à, mấy cái tu vi thấp kém người nhìn cái này máu rầm rề một màn. Cũng không nhịn được kêu thét một tiếng. Lui về sau hết mấy bước. Các người đầu bãi tránh, đám người cũng đều thấy rõ ngay mặt, Yamamoto Hiroshi, là hắn, tiểu thiếu gia, hắn làm sao, tiểu thiếu gia lại bị giết, tiểu thiếu gia, ngoặc kép chấm chấm, người ở chỗ này rối rít thét lên, ai bảo bọn họ đối người trước mắt này quá quen thuộc đâu. Hoành nhi, Yamamoto Ai cũng là một hồi đau tim, đây là hắn tiểu nhi tử. Lần này bị phái đến TQ thi hành nhiệm vụ. Chẳng ai nghĩ tới. Cứ như vậy chết. Ngươi dám giết chúng ta gia tộc Yamamoto người. Tự tìm cái chết. Đây là. Bên cạnh một cái phân thần sơ kỳ tu vi nam tử dựa vào mình tu vi không tệ. Trực tiếp từ bên cạnh ra tay. Muốn đánh lén Diệp Trần. Bành. Nhưng mà. Còn không cùng hắn đến gần Diệp Trần. Diệp Trần liền thủ xuất thủ trước. Một cái tát vỗ xuống đi, trực tiếp đem điều này phân thần sơ kỳ tu vi nam tử một chưởng đập chết. Oanh, tạm thời tới giữa, máu thịt tung tóe, toàn bộ trong phòng họp cũng tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Yamamoto Ai cùng một đám gia tộc Yamamoto trên người mọi người đều là máu tươi và thịt cặn bã. Chỉ có Diệp Trần đứng chu vi 1 mét vị trí, sạch sẽ, một giọt máu tươi cũng không có. Trong bụi vạn hoa qua, phiến lá không dính thân. Hôm nay, tay không đánh chết một người, hắn lại không có dính một chút máu tươi. Vậy đại khái chính là cái gọi là cao thủ đi. Om sòm, chết đi. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Thâm độc ánh mắt nhìn về phía trong phòng họp những người khác. Nhàn nhạt hỏi, còn có ai muốn chết? Tới, ta đưa hắn lên đường. Bảo đảm để cho hắn không cảm giác được thống khổ. Một tiếng nổ, các ngươi sẽ không có. Tê, lời này vừa ra, toàn bộ trong phòng họp yên tĩnh vô cùng. Tất cả đều gắt gao nhìn Diệp Trần. Một chữ đều không nói được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.